cảm ơn mọi người. Khuê trước khi vô nhà vẫn không quên cảm ơn những người đã giúp cô giải vây khỏi đám gia đình của Hải. Không có gì đâu, cô từng giúp tụi tôi thì tụi tôi giúp lại cô thôi. Thôi cô vô nhà rửa ráy lại tay chân đi, máu me không à? Nhóm người nọ dặn dò Khuê xong, rồi mạnh ai về nhà nấy vì đã hết nhiệm vụ của họ rồi. Khuê đi tới gần mé sông, cô ngồi xuống rửa đi phần máu tanh đã dính lên tay và mặt mình. Thiệt sự nếu như không nghĩ cho lành thì cô đã khứa một đường ngay cổ cho Hải chết rồi. Một thằng khốn nạn như vậy không đáng để sống trên cõi đời này. Lần này là cô cảnh cáo, nếu còn có lần sau hay dám tới làm phiền cô nữa thì chịu số phận đi, cô không nương tay nữa đâu. Sau khi nhìn lại tay chân đã không còn dính một miếng máu nào nữa thì Khuê trở vô nhà. Trong nhà, Lành đang cho con ăn cơm. Hai đứa nhỏ ngồi đó, Minh Đăng bỗng cười rộ lên, lú ra cái hàm răng mới chỉ mới mọc mấy cây với Lành. Khuê ngồi xuống, cô xoa đầu đứa con gái nhỏ. Không biết do linh cảm hay do cái gì khác mà cô thấy Minh Anh không được hoạt bát như Minh Đăng. Minh Đăng thì hay cười, nó còn nói chuyện ư a này nọ. Còn Minh Anh thì đặc biệt không nói gì, cả ngày chỉ lầm lì, ăn rồi ngủ, chứ hiếm khi thấy con bé cười hay hiếu động như anh nó. Nếu nói thẳng ra là con bé nó khờ khờ làm sao đó. Cô đi đâu từ sáng giờ mà em không gặp vậy? Lành quay sang nhìn Khuê, thấy gương mặt và tóc của cô còn vương chút nước nên nàng đưa ống tay ra giúp Khuê lau đi. Tôi tính đi mua tí thịt về làm đồ cho con Tú, mà đi không biết mua gì nên về. Khuê gãi đầu cười, cô đang giấu Lành vấn đề cô đã đạp gãy chân, bẻ gãy tay rồi cắt lỗ tai của Hải vì cô không muốn làm cho nàng lo. Cuộc đời của cô nhịn chuyện ban sáng là đã tới cực điểm rồi, đừng bắt cô nhịn nữa, cô không làm được chuyện đó. Hải sau khi được khiêng về nhà là nằm một chỗ không đi đâu được vì tay chân đều bị thương khá nặng, nhất là phần đùi bị dao đâm khá sâu nên là chỉ cần nhúc nhích một xíu thôi là máu lại rịn ra, mà mỗi lần máu rịn ra là đau như chết đi sống lại. Đừng kêu quan bắt nó vội, má đợi con lành vết thương thì con xử lý nó sau, chuyện này là thù riêng của con sẽ tự tra tấn nó. Hải nghiến răng nghiến lợi muốn giết Khuê ngay tức khắc, nhưng mà thiết nghĩ trước khi săn mồi thì cọp luôn vờn cho con mồi thấm mệt thì mới từ từ thưởng thức. Lúc đó mới cảm nhận được sự thú vị mang lại, nên là Hải mới không gấp rút trả thù Khuê, vì cậu ta muốn chơi đùa với Khuê thêm nữa, cậu ta muốn nhìn Khuê từ từ lâm vào bước đường cùng là như thế nào. Cô Tú, hả? Ăn thằn lằn xối mỡ không? Con bưởi đang ngồi cạnh Tú để quạt cho cô bớt nóng, vì nó nghĩ trời như vậy mà còn bó cái chân kiểu đó thì khó chịu lắm. Mà nó ngồi đây với Tú thì thấy chán, nên nó bắt đầu nảy ra mấy món hú hồn kêu Tú ăn không để nó làm cho cô ăn. Xàm nữa rồi đó. Xàm đâu trời? Nè he, thằn lằn mình bắt về để nguyên con, khỏi cần làm gì hết he. Xong mình cầm cái đuôi xối mỡ lên người nó, kêu xèo xèo là chút nữa nó chín giòn ơi. Chín xong cái, mình dưới thêm nước mắm me lên xóc xóc, cho mắm me thấm đều với thằn lằn vàng giòn, rồi kẹp với lá sầu đâu, rồi cắn một miếng, trời ơi tét nách. Thằn lằn giòn he, mắm me chua chua mặn mặn nữa, thêm lá sầu đâu, đắng đắng. Cô ăn một con, nói thiệt cô không ói con chết liền. Con bưởi vừa nói vừa nhướng hàng lông mày, làm cho Tú phì cười. Tôi lạy cô, tha cho cái bao tử này đi, suốt ngày mắm me sầu đâu, ăn không được mà cứ nói. Tú nghe bưởi kể về cái món thằn lằn xối mỡ cho cô, muốn bụng miệng lại đi ói ngay lập tức. Cái gì đâu, mới hôm bữa trước khóc bù lu bù loa, mà nay lại ngồi kể mấy cái món, vừa nghe thôi là thấy cuộc đời này toàn màu tăm tối rồi. Cô còn đau không? Con bưởi vừa nói vừa sờ vô cái chỗ bầm tím trên tay của Tú. Nó muốn coi thử Tú còn đau hay không để nó đi lấy dầu xoa cho cô. Uống thuốc cũng đỡ rồi. Tú để cuốn sách đang đọc dang dở qua bàn bên cạnh. Cơ thể có hơi mỏi mệt tựa vào chiếc gối đã được dựng sẵn ở thành giường. Nằm đây cũng mới có bao lâu đâu mà cô đã thấy ngột ngạt không thể tự nhiên như ở nhà được. Mà cô Tú nè, lỡ cha má cô xuống tới đây rồi sao? Con bưởi bỗng dưng sợ cha má của Tú sẽ xuống tới đây bắt cô về rồi đập cho cô mấy trận nữa. Nó sợ Tú bị đau lắm, nhìn Tú cả người không còn lành lặn, gặp nó là nó đã quá đau rồi. Lúc đó nó chỉ ước gì mình ở đó có thể đỡ được cho Tú một phần nào. Thì tôi dẫn em đi chỗ khác, nhà bên Pháp tôi mua rồi, tôi với em qua đó sống khỏi về nữa. Tú quả quyết, lúc lựa chọn sẽ chịu trách nhiệm với em ấy thì Tú đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết chuyện này là sẽ có hậu họa về sau, nhưng cô cũng không thể bỏ em ấy được. Một người con gái mà bị mất đi thứ ngàn vàng thì sau này ai coi ra gì nữa, nhất là khi có chồng. Chồng mà biết thì chỉ càng thêm khổ. Có phải tại con không? Bưởi bỗng tự ti, nó gục mặt xuống vân vê vạt áo. Nó đang tự trách tại nó nên Tú mới thành ra như vậy. Tại nó nên Tú với người nhà không nhìn mặt nhau. Và cũng tại nó nên cô mới không thể có một gia đình bình thường như bao đứa con gái, mà phải vùi chôn cả thanh xuân chỉ vì một đứa hầu như nó. Giọng nói ấm áp vang lên. Tú dùng bàn tay còn đầy dẫy vết bầm và chảy xước siết chặt lấy bàn tay của Bưởi. Quỳnh à, không phải tại em. Thương em là do tôi chọn. Lo em cả cuộc đời là trách nhiệm của tôi. Mọi thứ không liên quan tới em. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Nè, lên đây ngủ với tôi. Tôi hơi buồn ngủ rồi. Tú từ từ nằm xuống trong sự trợ giúp của Bưởi. Sau khi Tú đã nằm xuống thì Bưởi cũng từ từ nằm cạnh cô, bàn tay vẫn đan chặt vào tay của Tú, như là sợ cả hai sẽ bị tách ra. Trời đất, tự nhiên nhà ông bị chuyện vô duyên vậy. Daniel, con trai thống đốc Nam Kỳ, sau khi nghe cậu Đạt kể về vấn đề nhà cậu đang gặp phải suốt mấy tháng nay cho anh ta nghe, thì anh ta cũng có chút giật mình, bởi vì cha của anh ta đường đường là một thống đốc Nam Kỳ, vậy mà không hề hay biết hoặc là có một bản báo cáo nào gửi về cả. Tôi cũng không biết, ông có thấy vô lý khi nhà tôi là quan chức dưới trướng ba ông mà lại bị đổ cái tội kỳ cục đó hay không? Nhà cậu Đạt có cha làm quan cai đã bao nhiêu năm nay, cũng có tiếng nói trong giới quan lại, lẫn giới kinh doanh, thì hà cớ chi về già rồi còn gây tội. Cha cậu luôn luôn nói, ông chỉ muốn sống an ổn nên ông mới nhận chức quan này, đặng con cháu còn nhờ. Việc buôn bán của nhà ông cũng dựa vào mấy ông pháp này, cho thông hành thì sao lại có thể có ý đồ đó được. Cái người mà tới bắt tội cha ông tên gì? Daniel cầm cây viết ra ghi ghi gì đó vô cuốn sổ, giống như là đang ghi tội trạng của đám cấp dưới, dựa hơi cha anh để lộng quyền thì phải. Sĩ quan Pierre. Được rồi, tôi sẽ nói với ba tôi để ông ấy xử lý. Bây giờ ông ráng đợi, tôi hứa sẽ rửa oan cho nhà ông, tôi không để bạn mình chịu thiệt đâu. Vậy tôi về, cảm ơn ông. Cậu Đạt bắt tay Daniel xong rồi ra về, còn Daniel trong đây cũng đứng dậy gấp rút đi tới nơi làm việc của ba anh để có thể nói rõ về việc này. Cậu Đạt là bạn từ tấm thuở bé với anh nên anh sẽ không để cậu Đạt gặp chuyện. Sao con mình tôi cứ thấy nó cứ sao sao? Khuê để ý con mình mấy ngày tiếp theo thì nó vẫn cứ im du như cũ. Nó chỉ thi thoảng nhìn cô rồi lại tiếp tục chơi với món đồ chơi yêu thích của nó là một cái lục lạc bằng tre, chứ hiển nhiên không hề cười một cái. Chính lành cũng nhận ra, hồi trước nó còn cười đôi chút, chứ giờ càng lớn càng thấy nó không thèm cười hay có phản ứng với mọi thứ luôn. Mặc dù nó đeo má cũng dữ lắm, xa một chút là khóc rồi, nhưng mà nó vẫn nhìn rất lạ, nó không giống mấy đứa nhỏ của người ta. Điển hình nó không hề giống anh nó. Em cũng cảm giác hình như nó không lanh như thằng Đăng. Lành vừa nói vừa thử kêu con mình xem, nhưng mà khi nàng kêu thì nó cũng nhìn nàng một cái rồi thôi. Chỉ có Minh Đăng, hễ kêu tới tên nó là cười toe toét. Khuê ẵm Minh Anh lên, cô đang nghi ngờ liệu có phải do lúc trước con bé đẻ non, cọng sanh nó ra trễ nên nó mới bị như vậy hay là không. Quan sát kỹ cách con mình chơi đổ thêm một chút nữa, con bé vẫn lặp đi lặp lại một vài hành động như là lắc lắc lục lạc hai cái rồi lại thi thoảng dùng tay gõ vào lục lạc, thì Khuê càng nhận định chắc chắn con mình có vấn đề. Vì không có một đứa nhỏ nào trong tuổi hiếu động này mà chỉ ngồi im rồi làm tới làm lui có nhiêu đó hành động. Do nó còn quá nhỏ nên ít ai nhận ra, chứ mà chịu quan sát một tí là biết ngay con bé đang không ổn. Đêm đó, Khuê ngồi trước bàn trong phòng, cô tự mình lấy giấy và viết ra để gửi thư hỏi thầy thử xem là những triệu chứng đó thì có phải con cô bị gì hay không. Giả sử nó bị như vậy thì phương pháp nào điều trị tốt nhất để nó sớm có thể trở về như một đứa nhỏ bình thường. Ngòi viết cứ liên tục di chuyển trên giấy, để lại trên mặt giấy từng dòng chữ tiếng Pháp được viết bằng mực tím. Sau khi viết xong, Khuê gấp nó lại làm tư rồi nhét vô một bao thư, đợi ngày mai đi gửi vì chuyện này cũng gấp lắm rồi. 2 tuần trôi qua, Tú đã trở về nhà của Khuê để nghỉ ngơi và có thể đi tới đi lui được bằng cách đi cả nhắc. Ngồi xuống cái ghế trong bàn ăn, Tú chậm rãi ăn từng miếng cơm cho có lệ vì tâm trạng cô hổm rẻ không được tốt. Nguyên nhân có lẽ là do cô cứ mải nghĩ về cha má, cô không tài nào thôi nghĩ về những thứ mà họ từng làm trên người cô. Phận làm con, Tú chỉ biết nhẫn nhịn, cô vẫn mãi im lặng cam chịu như vậy cho tới gần 20 năm trời. Ai nói nhà giàu sướng đâu, chỉ có trong hoàn cảnh của Tú mới hiểu rằng cô đã khổ tâm như thế nào. Chiều tới, Khuê đang ngồi xới ít đất trồng cây, bỗng dưng cậu Đạt gấp rút tới, nói cô phải quay lại Pháp nhanh vì lính đang ập tới bắt cô để phán tội tử hình. Khuê còn đang hoang mang chẳng biết chuyện gì, thì cậu Đạt đã vội vã kéo cô lên xe, để lại mọi người trong nhà đều nhìn nhau bằng một ánh mắt khó hiểu. Chuyện này để con giải thích sau, má đừng giữ Út Khuê nữa, để nó đi gấp kẻo không kịp đó má. Cậu Đạt gấp tới nỗi quần áo của Khuê cũng chỉ gom đại vài bộ. Ngồi trên xe, Khuê ngoái lại nhìn người con gái cô thương đã chạy theo ra tới cửa để nhìn cô. Anh Đạt, ngừng xe lại, em không đi đâu hết. Khuê sẽ mở cửa xe để nhảy ra nếu như cậu Đạt không ngừng xe. Cô muốn đưa lành theo, cô không muốn bỏ nàng lại để cam chịu cái nơi đầy rẫy đau thương này nữa. Út Khuê làm ơn nghe anh. Anh đã cố gắng sớm nhất rửa oan cho nhà mình, nhưng mà bên đó không tha cho em. Người ta đang kéo lính tới bắt em. Em thương người và nhất là thương cô bé kia thì đi đi, đi vài năm rồi về. Anh hứa anh sẽ bảo vệ má con cô bé đó, em đừng lo. Cậu Đạt gấp rút vừa lái xe vừa nói, cậu không thể nấn ná lâu nữa vì sớm thôi lính sẽ vây kín khu vực này. Lúc đó chuyện cậu đưa Khuê tới cảng Sài Gòn là điều bất khả thi. Ở nhà, mọi người ai nấy tâm trạng cũng như lửa thiêu đốt. Cậu Vĩnh ngồi đó kể toàn bộ sự tình để mọi người ứng biến, vì họ mục đích chỉ đến để kiếm bắt Khuê, nếu như không có Khuê thì họ sẽ đi thôi. Quả nhiên, khi Khuê đi chỉ chừng nửa tiếng thì lính bắt đầu ập tới. Bọn chúng đọc lệnh bắt Khuê vì tội cố ý giết người và tội hành hung, khiến cho ông cai tổng tức tối, muốn đứng lên nói phải quấy với chúng thì đã bị vợ mình ngăn lại vì bà sợ chồng bà nóng giận thì ảnh hưởng tới sức khỏe. Tới cả cậu Phong hay Tú đang ở đây cũng đều im lặng, tránh cho sự việc phát sinh thêm nghi ngờ. Mấy người mau khai ra phạm nhân ở đâu, nếu như không khai báo rõ tường tận thì mấy người cũng sẽ bị bắt vì tội đồng lõa. Sĩ quan người Pháp bắt đầu cậy quyền, cất cái giọng an nam lơ lớ để ức hiếp người nhà của Khuê. Miệng thì nói bắt cô, nhưng mà mắt lại nhìn tới những bộ bàn ghế và cả những tấm hoành phi được làm bằng gỗ quý của nhà Khuê. Nó qua lại đó gần nửa tháng nay rồi, mấy ông muốn bắt làm bắt cái gì? Với lại nhà tôi từ nó rồi. Bà Liên giả vờ một mực không ưa Khuê. Bà nói giữa bà và cô không còn can hệ gì nữa, để mong cho đám lính này sớm rút lui. Nếu như bà cứ mãi bênh vực con bà như vậy thì bọn chúng sẽ biết Khuê là điểm yếu của mọi người. Lúc đó bọn chúng sẽ lấy người nhà ra để uy hiếp Khuê lộ mặt. Bà nói mà tôi tin sao? Tôi mới thấy còn lảng vảng mấy ngày nay mà bà nói con bà đi gần nửa tháng nay. Đó là con bé này chứ không phải con Khuê. Bà Liên chỉ sang Tú. Do Tú và Khuê hai người có vóc dáng y như nhau, kèm theo cách ăn mặc đồ cũng y vậy, nên nếu như tên sĩ quan này có bắt bớ thì cũng sẽ nghĩ là hiểu lầm. Tôi cảnh cáo bà, nếu như bà không nói sự thật thì đừng có trách. Không tin thì cứ xét nhà, khỏi nói nhiều. Lành im lặng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng. Nhà này là Khuê và nàng đứng tên, giấy tờ đất đai cũng là cả hai đứng, nên nàng là chủ gia. Nếu như đám người này vẫn khăng khăng đổ tội cho nhà nàng che giấu thì nàng sẽ cho xét. Nếu xét không có thì đừng trách. Mặc dù nàng tin Khuê không làm sai, nhưng hiện tại nếu như tỏ ra lo lắng cho cô quá nhiều thì Khuê càng có chuyện lớn. Thôi thì tùy cơ ứng biến, hy vọng Khuê sẽ tới cảng an toàn. Nếu xét không có thì các ông tính sao? Nhà tôi không phải cái chợ mà các ông muốn xét thì xét. Không có thì tôi bỏ qua. Còn nếu có thì tôi tịch thu hết toàn bộ tài sản vì cái tội bao che tội phạm. Tên sĩ quan với bộ râu xồm xoàm cùng vóc dáng cao to khi đối diện với Lành quả thực là một sự chênh lệch quá lớn. Nhưng không vì sự chênh lệch đó làm cho Lành sợ. Ánh mắt nàng hừng hực lửa giận nhìn hắn, chứ không phải một ánh mắt trong veo như xưa nữa. Được, cứ xét. Lành vô cùng quả quyết và đang tỏ ra thái độ tức giận khi vô duyên vô cớ bị vạ lây, nên đám người kia cũng có chút cảm giác liệu có thật sự cả nhà đã cắt đứt quan hệ với Khuê hay không. Sau một hồi lục xét khắp căn nhà thì chẳng thấy Khuê đâu. Mọi thứ từ tủ quần áo cho tới hộc tủ cũng bị lục tung lên, y như rằng bọn chúng đang muốn kiếm tiền và vàng chứ không phải là kiếm Khuê. Tôi đã nói không có, giờ các ông còn muốn kiếm gì ở đây nữa? Mau đi đi để cho con tôi còn được ngủ. Lành ẫm lên Minh Anh khi con bé giật mình vì tiếng ồn và đám lính này tạo ra. Về, tên sĩ quan kia mặc dù thèm thuồng những thứ gỗ quý ở đây lắm, nhưng vì không có cái cớ nên đành nuối tiếc ra về. Sau khi nhìn đám người đó đã đi rồi thì mọi người trong nhà mới như được thả cục đá nặng trịch đang ôm lấy giờ khỏi người. Ai nấy đều thở phào ra một hơi, kể cả một người bình tĩnh như lành từ nãy đến giờ cũng ngồi thụp xuống ghế. Một phần là nàng sợ sẽ bị lộ, và một phần nữa nàng đang lo cho Khuê, vì nàng sợ liệu cô có an toàn hay là không khi ra tới cảng. Xe cứ chạy như vậy không ngừng nghỉ, tới rạng sáng cũng tới nơi. Khuê được cậu Đạt dúi vào tay một sấp tiền rồi thúc giục cô mau chóng lên tàu, vì tàu đã sắp chạy. Nếu như chậm trễ nữa thì cô sẽ bị bắt lại, lúc đó càng ảnh hưởng tới người nhà. Khuê rưng rưng nước mắt nhìn anh trai, cô ôm cậu Đạt một cái thật chặt xong thì bịn rịn rời đi. Rõ ràng gia đình cô không phải là như thế này, gia đình cô đang rất hạnh phúc kia mà. Tàu nhanh chóng rẽ nước rời bến, làn khói đen kịt phả lên bầu trời xanh. Khuê đứng ở lan can, nhìn hình bóng anh mình ngày một nhỏ dần. Lúc đó thì cô nhận ra, chỉ vì một phút bốc đồng thù hận của cô nên mới gây ra nông nỗi này. Nước mắt thi nhau rơi hòa vào dòng nước lạnh ngắt. Khuê thầm mong cả gia đình sẽ an toàn mà đợi cô trở về. Thầy giáo của Khuê là một giáo sư có tiếng tăm, nên khi tới Pháp cô sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ cô. Cô không tin cái ác sẽ luôn luôn chiến thắng. Biết lắm, nó sẽ trốn trước. Con đã tính sẵn hết rồi. Thứ con mong muốn chính là lúc nó trốn đi, chứ không phải lúc nó còn ở đây. Hải nằm trên giường với cơ thể lặc lìa, nhưng vẫn cố gắng cười vì kế hoạch đều nằm trong dự kiến. Cậu ta biết Khuê kỳ này chỉ có nước chết mà thôi. Những ngày lênh đênh trên biển là những ngày lòng Khuê như lửa đốt. Không ngày nào cô ngủ yên khi mà những ác mộng cứ thi nhau bủa vây cô. Sau một thời gian thì tàu cũng sắp cập bến. Nhìn bờ không còn xa nữa thì Khuê nhanh chóng trở về phòng để lấy hành lý. Bỗng có tiếng hô lớn, mọi hành khách cũng đi ra ngó nghiêng thử, thì được phục vụ chạy lên báo rằng khoang nhiên liệu đã bị cháy và lửa sẽ sớm cháy lan đến khoang này. Hành khách mau chóng đi ra ngoài lấy thuyền cứu sinh để bơi vào bờ. Khuê nghe thông báo xong thì cô cũng gấp rút chạy ra ngoài. Lửa ở bên ngoài cũng bắt đầu táp tới từng đợt nóng rát da thịt vì nó ập tới ngày càng gần. Từ mùi lửa cháy khét, Khuê còn nhận ra mùi dầu lửa nồng nặc xung quanh phòng cô. Mau chạy đi, tàu sắp nổ rồi. Phục vụ thúc giục mọi người mau chóng ra bên ngoài. Mọi người ai nấy cũng lần lượt đi ra, nhưng chỉ tới lượt Khuê là bị gặp trục trặc, là bỗng dưng cửa phòng của cô bị khóa ngoài. Dù cho cô có gào thét cách mấy cũng chẳng ai nhận ra, vì họ đều bận cho việc thoát khỏi cái chết. Khuê dùng hết sức đạp cửa, nhưng cửa vẫn cứng ngắc y như là bên ngoài có vật chặn lại, vì cô cứ dùng hết thứ này tới thứ kia để đập, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ được mở ra. Khói đen mù mịt xộc vào phòng, phục vụ cũng đi thử gõ cửa để xem còn ai hay không. Khuê ở đây cũng nói vọng ra, nhưng mà phục vụ lại chay đi do lửa đã tới rồi. Tàu bắt đầu nghiêng ngả, khói cay sộc thẳng vào mũi và mắt của Khuê, khiến cho cô không thể nhìn thấy cái gì. Vơ lấy cả vỏ gối, Khuê dùng toàn bộ số nước mình có ở trong phòng đổ lên khăn để cô có thể cầm cự được chút nữa. Dùng hết toàn bộ sức lực để lần nữa đạp vào cửa, mong cho cái thứ chặn cửa kia sẽ văng ra. May sao cửa đã mở, hơi nóng hừng hực làm Khuê choáng váng. Cô loạng choạng chạy theo hướng dẫn ra boong tàu. Ở bên ngoài mọi người hầu như đã lên thuyền nhỏ rời khỏi con tàu này hết. Trên tàu chỉ còn sót lại vài người, do là họ là những thuyền viên cuối cùng ở lại để giúp hành khách thoát khỏi an toàn. Lúc đó sẽ tới lượt họ. Những người đứng ở đó thấy Khuê thì rất ngạc nhiên, nhưng họ cũng nhanh chóng thu xếp cho cô lên thuyền nhỏ. Khuê vừa lên thuyền cùng với họ, thuyền nhỏ từ từ thả xuống nước. Nhưng thuyền chưa kịp chạm tới mặt nước thì tàu lớn đã bắt đầu phát nổ. Một tiếng nổ lớn kinh hoàng phát lên và kết cục chiếc thuyền nhỏ ấy đã vỡ tan tác không còn chút tung tích. Có lẽ chỉ có một mình nhóm của Khuê là gặp chuyện không may ấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tới cả nhóm người đang viện trợ ở trong bến cảng cũng bàng hoàng nhìn ra, vì lửa đã bao phủ toàn bộ con tàu và nó bắt đầu chìm vào lòng đại dương sâu thẳm. Phải sống, nhất định phải sống. Giáo sư Hamza nhìn nhóm nạn nhân đang được cấp cứu của vụ nổ tàu, lại có học trò của mình thì ông không dám chậm trễ. Ông phân công cho từng bác sĩ một để cứu những người bị thương nặng nhất, trong đó có Khuê. Cô hiện tại đang bị thương rất nặng, máu ở các vết thương đang chảy không ngừng. Mở mắt ra nhanh lên, phải sống, em phải sống, em nghe chưa hả? Sau vụ nổ, những người trên con thuyền nhỏ ấy đều rơi xuống nước. Mỗi người đều bị thương rất nặng, kể cả Khuê cũng vậy. May mắn người ở trên bờ đã kịp thời cho thuyền bơi ra cứu và Khuê cũng được một người túm lại. Chứ nếu không thì cô đã phải bỏ mạng nơi đại dương lạnh lẽo kia. Khuê lờ mờ cảm giác cả người mình đều đau nhức. Tay chân cô đều đau như bị cắt ra thành từng miếng. Cô đau tới nỗi nước mắt chẳng biết khi nào chảy xuống, nhưng hiển nhiên cô không tài nào mở mắt ra được. Tới cả chuyện hít thở cô cũng cảm thấy thật khó khăn. Khuê bỗng thấy mình đang ở một nơi chỉ toàn màu trắng xóa. Đang trong lúc không biết mình đang ở đâu thì cô lờ mờ nghe tiếng gọi. Khuê, đi với em, về nhà mình đi. Một giọng nói dịu dàng thân quen, hình ảnh cũng dần hiện rõ. Khung cảnh trắng xóa xung quanh chậm chậm thay đổi như từng thước phim đang đưa cô về một vùng ký ức mà cô hằng mong mỏi. Đó chính là nhà của cô. Lành đứng đó, nàng trong bộ áo bà ba trắng đang đứng chờ cô. Vẫn nụ cười có đồng điếu xinh xinh ấy đã khiến cho Khuê không thể chần chừ nữa mà cứ thế tiến về phía nàng. Bước chân đạp trên nền cỏ còn đọng lại hơi sương, tạo cảm giác lành lạnh khiến Khuê có chút rùng mình. Cảm giác đau đớn hiện tại cũng chẳng còn. Khuê bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cô cứ thế bước đi. Đi cùng người con gái mà cô vẫn hàng ngày nhớ nhung. Cô đã quá đau rồi. Cô không muốn cô đơn ở nơi xứ người này nữa. Cô muốn gặp nàng. Má ơi! Sao Minh Anh nó khóc miết? Lành hiện tại đang dỗ con mình để nó nín khóc. Nàng không biết vì sao mà nửa đêm rồi nó cứ khóc lên vô cùng lớn, lớn tới độ không thể nào dỗ được. Lành sợ con mình bị cái gì nên nàng gấp rút chạy qua nói với bà Liên, vì dẫu sao bà cũng có kinh nghiệm nuôi con nhiều hơn nàng. Bà Liên nghe Lành kêu thì bà biết nàng đang rất lúng túng. Bà vội vơ lấy cây châm cài trên đầu giường, búi tóc lại cho gọn gàng, xong thì đi nhanh ra ngoài coi thử Minh Anh đang bị cái gì. Coi chừng nó đau bụng, bây sứt dầu cho nó chưa? Bà Liên ẵm Minh Anh cho nó gối đầu lên vai bà, tay bà nhẹ nhàng xoa vào lưng con bé dỗ dành. Dạ rồi má, con làm đủ cách mà nó vẫn khóc. Lành lo lắng sờ thử vào trán con mình, nhưng mà trán nó mát rượi, không có nóng miếng nào hết. Má ơi má, mở cửa đi má ơi. Bên ngoài có tiếng gọi cửa dồn dập vang vọng cả một vùng quê yên ả. Vì cửa rào đã khóa nên là cậu Đạt ở ngoài phải cố gào lên để cho bà Liên mở cửa, vì sự việc đã quá gấp. Nếu như mà không có thông báo nhanh thì chỉ càng làm đau khổ mà thôi. Cậu biết má cậu lớn tuổi rồi, nhưng cậu không nói thì cũng không được. Bây ra mở cửa đi, nó đây, má dỗ thử chút nữa. Bà Liên ngay bên ngoài là cậu Đạt kêu cửa thì vội vàng nói, Lành mau chóng ra mở cửa. Vì dạo gần đây cậu Đạt thường hay lui tới để thông báo tình hình, nên bà cũng không lạ gì nữa. Chỉ có điều sao mà bữa nay cậu Đạt lại kêu lớn tiếng tới và gấp rút tới độ này thì là lần đầu tiên bà nhìn thấy. Sau khi được mở cửa, cậu Đạt nhanh chóng nói với Lành đóng cửa lại, vì cậu còn đang sợ có người nghe ngóng, rồi chạy vô nhà báo về tình hình đi pháp của Khuê cho má mình biết. Nhật trình mới ban sáng nay đã có tin đưa rằng chuyến tàu mà Khuê đi đã gặp nạn khi chỉ cách bờ chừng vài trăm mét. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên đã có hơn chục người bị nạn, có nặng có nhẹ. Cậu không biết trong đó có Khuê hay không, vì trên tờ nhật trình không có đề cập tới. Má ơi má, tàu út Khuê đi gặp tai nạn rồi má. Cậu Đạt nén cơn xúc động để nói cho má mình biết, vì cậu nghĩ dù cho có giấu thì cũng chẳng được gì, thà nói ra còn biết đường sau này giải quyết. Tai nạn? Do tàu bị cháy nổ, hơn chục người bị thương nặng. Rồi bây có tin tức của út Khuê không? Bà Liên gấp gáp hỏi, nước mắt lại chảy xuống. Đã mấy tháng trôi qua, trong cả cuộc đời bà chính là những tháng gần đây là bà khóc nhiều nhất. Dạ không má ơi, con đã gửi thư qua đó hỏi han rồi, không biết khi nào họ mới có hồi âm. Bà Liên vội lau nước mắt, bà ôm đứa cháu nhỏ vừa nín khóc vào lòng. Nhớ, đừng nói ai biết nữa, kẻo con Lành nó no. Bà Liên dặn dò cậu Đạt kỹ lưỡng, bà sợ Lành biết thì nàng sẽ suy sụp. Mọi chuyện chưa có thông tin chính xác thì bà chưa nói với Lành vội. Một mình bà đau là đủ rồi, bà không muốn kéo theo ai nữa. Dặn dò là vậy, nhưng bà Liên lại không biết rằng ở bên ngoài cửa đã có một người nghe thấy hết tất cả, và đó chính là người bà muốn giấu nhất. Thân thể nhỏ nhắn khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại đã không trụ vững được nữa, phải tựa vào vách nhà để níu kéo chút sức lực cuối cùng, rồi cứ như thế từ từ trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Nước mắt lăn dài dọc gò má xinh đẹp, Lành không muốn tin thứ nàng vừa nghe. Vì sao chứ? Vì sao nàng luôn đem lại những sự đau khổ tới những người xung quanh nàng như vậy? Có lẽ đám người kia nói đúng, nàng chỉ là một đứa mang lại điều xui xẻo mà thôi. Sống 18 năm trên đời, nhưng cũng chỉ có hơn một năm ngắn ngủi bên cạnh Khuê mới làm cho nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Khuê làm cho nàng cảm thấy thì ra cuộc đời này còn có người quan tâm và yêu thương nàng, chứ không phải đều là sự ghét bỏ. Từng hồi ức đẹp đẽ làm cho nàng nhớ lại buổi đầu gặp Khuê, kể cả lần đầu tiên hai người hôn nhau và còn có cả cách Khuê nói cô thương nàng như thế nào. Lành ngồi đó, nàng cứ nhớ lại chuyện cũ rồi tự cười ngây ngốc. Nàng cười đến điên dại, nước mắt mặn chát vẫn không ngừng chảy xuống, ướt đẫm gương mặt, lẫn nơi vải áo bị nó rơi trúng. Dẫu khóc như vậy, nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không hề tắt. Chính nàng còn không biết bản thân mình đang bị gì nữa. Nàng chỉ biết khóc, rồi cười một cách vô thức như vậy. Có lẽ nàng đã bị loạn trí mất rồi. Má ơi, má bị sao vậy má? Bé Lam đi ra thấy Lành vẫn ngồi đó khóc, rồi cười, bỗng dưng khiến nó có chút sợ. Nhưng dù cho có sợ, thì Lành vẫn là má của nó, nên nó đi tới hỏi han. Liệu là má Lành của nó có phải gặp chuyện gì buồn hay không? Lành ngước đôi mắt đỏ lòm còn rõ tơ máu nhìn tới bé Lam. Con bé dẫu hơi run rẩy vì thấy Lành có cảm xúc như vậy, nhưng nó vẫn chậm rãi ngồi xuống ôm Lành. Nó biết dù cho má nó có như thế nào thì má nó cũng sẽ không làm hại nó. Bà Liên ngồi trong phòng nghe tiếng của Lành thì bà cũng đi ra. Thấy nàng ngồi đó ôm chặt bé Lam trong lòng rồi khóc tức tưởi thì bà đã biết ngay Lành đã phát hiện ra. Bà theo đó cũng ngồi xuống, dùng tình cảm của một người làm má để an ủi nàng. Út Khuê nó không sao, nghe má, đừng lo nha con. Vài bữa sau, vẫn mãi chờ tin tức hồi âm nhưng chẳng thấy. Mỗi một ngày trôi qua là Lành đều như một cái xác không hồn, tới ăn uống cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ khi mà bà Liên khuyên lắm thì nàng mới cố gắng ăn chừng vài ba muỗng cơm rồi cho con bú. Bởi vậy, chỉ mới có mấy ngày thôi mà nhìn nàng hốc hác thấy rõ. Có ông cai tổng ở nhà không? Dạ, chú kiếm ông con có chi không? Con bưởi đang quét sân, nghe có người gọi thì cũng mở cửa. Sau khi cửa mở thì trước mặt nó là một người nông dân với quần áo không mấy mới mẻ gì. Nói ông cai tổng là bên ông hội đồng dần kéo người tới đào hết mồ mả của ông bà cha má của ông cai tổng lên rồi. Mau tới đó nhanh đi. Con bưởi nghe người kia thông báo xong thì cũng bàng hoàng. Nó chạy vội vô trong nói với ông cai tổng rằng chuyện như vậy đã xảy ra, nên là ông vội vàng chạy theo tới hướng đất đai mà đã chôn cất tổ tiên của ông bao đời qua. Nơi đó, đám gia đình theo sự chỉ thị của ông hội đồng dần mà cứ liên tục đào xới rồi đập phá hết mồ mả để moi lên những di hài đã nằm sâu dưới đáy mồ suốt hàng chục năm để lấy đất. Tụi bây làm gì vậy? Ai cho đào mồ mả cha má tao lên? Ông cai tổng xông tới xô đẩy những người gia đình to khỏe ra để bảo vệ mộ phần của cha má ông. Ủa, ông cai tổng? À quên, ông còn là cai tổng nữa đâu? Đổ khốn nạn, tới người chết mày cũng không tha. Ông cai tổng hướng tới hội đồng dần nói, uổng công ông đã không truy cứu chuyện nhà đó đã kiếm chuyện Khuê, cũng tại ông có mắt như mù nên ông mới bỏ qua đám quỷ ma lộng hành này. Biết vậy lúc đó, ông ghi cho một lá đơn cho cả nhà mày chết quách cho xong. Người không vì mình, trời chu đất diệt, mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nương tình. Tụi bây ngon, nhào vô đây, tao sống chết với tụi bây. Ông cai tổng cầm trên cây leng dưới đất để cố gắng không cho đám gia đình này động tới dù chỉ là một tấc đất. Cha má ông đã ăn giấc rồi, ông không muốn cha má ông chết cũng không được yên thân. Nếu đã vậy thì mày đừng trách tao, bây đâu, lôi nó ra. Hội đồng dần lớn giọng ra lệnh. Đám gia đình khi nghe xong cũng đi tới hùng hổ xô ông cai tổng ngã xuống đất. Tụi nó còn tàn nhẫn tới nỗi giữ chặt ông lại để mặc cho hội đồng dần chỉ chiết. Bàn chân có mang khúc mộc, lạnh lùng đạp lên gương mặt còn đang bị đè chặt xuống đống bùn dơ. Hội đồng dần ngông cuồng cậy quyền nhìn xuống ông cai tổng đầy quyền uy năm nào, hiện tại đã phải nằm dưới chân ông ta để ông ta chà đạp. Cảm giác này đúng là hả hê. Mày không ngờ có ngày này đúng không hả Phát? Cái ngày này mày sẽ phải nằm dưới chân tao, thua một con chó để tao chà đạp. Tụi bây coi, ông cai tổng nè, nhục chứ tụi bây. Từng lời sỉ nhục cứ thế văng vẳng bên tai. Ông cai tổng chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này. Ông đã khóc. Ông khóc vì thân ông là con trai trong nhà, nhưng không bảo vệ nổi gia đình. Ông khóc vì ông vô dụng, tới cả mồ mả của cha má cũng bị đào bới lên. Trừ phi mày quỳ xuống dập đầu lại tao, thì tao sẽ không đào xới cha má mày lên nữa. Hội đồng dần thừa nước đục thả câu để trả thù riêng việc Khuê dám làm hại bị thương. Ông ta bất chấp tất cả để sỉ nhục ông cai tổng trước mặt kẻ ăn người ở. Ông ta đang muốn dồn ép ông cai tổng vào đường cùng thì mới thôi. Đổ chó đẻ rồi mày sẽ gặp quả báo. Còn mạnh miệng quá, bây đâu, tiếp tục đào. Sau khi nghe lệnh thì đám gia đình này buông ông cai tổng ra. Bọn chúng tiếp tục đập phá, để lại ông cai tổng thẫn thờ dưới nền đất lạnh lẽo dơ bẩn. Hai búa nữa lại đập ngay phần mộ khiến cho xi măng trên đó cũng rơi xuống từng mảng. Ông cai tổng cắn răng, lòng ông đau đớn không tài nào tả nổi vì ông không thể chứng kiến được cảnh cha má ông bị như vậy. Tao xin mày, tao lại mày, mày đừng đào nữa. Từng tiếng búa nện xuống là lòng ông có biết bao đau đớn. Ông không thèm nghĩ tới tôn nghiêm bao lâu nay mà mình đã gây dựng. Cứ như thế, từ nền đất ngồi dậy rồi quỳ trước mặt ông hội đồng dần, dập đầu cầu mong ông ta buông tha cho cha má của mình. Biết lại người khác sao? Tao tưởng đầu gối mày rát vàng. Nói xong câu đó thì ông ta chẳng nương tình, đạp một đạp thật mạnh vào vai ông cai tổng, khiến cho cả cơ thể đã mệt lả của ông ngã bật ra. Cha! Lành giáo diết chạy đi kiếm ông cai tổng. Nàng vừa đi tới là thấy ngay cảnh đó, nên nàng đã không thể nào nhịn nổi nữa. Nàng trừng mắt nhìn ông hội đồng, một ánh mắt tràn đầy sự thù hận, một ánh mắt chắc chắn rằng nàng không nhẫn nhịn được nữa, mà nàng sẽ đứng lên để chống đối cái lũ khốn nạn này. Vì nàng đã nghĩ thông rồi, càng nhịn thì chúng nó càng lấn lướt. Niềm thù hận dâng trào trong đáy mắt. Lành căm phẫn đỡ ông cai tổng dậy. Nàng phủi hết đất cát dính trên mặt, trên người ông. Đôi mắt tức thời đỏ hoe, nhưng hiển nhiên không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa cả. Nàng nghẹn ngào nói, cha có sao không? Cha con ngọt xớt à đa? Mày đeo con tao chưa đủ tới giờ, mày đeo nhà nó. Mà tao nói mày nghe, nhà nó còn chi nữa đâu mà mày đeo, sớm kiếm mối khác đi. Ông hội đồng dần nhếch môi nhìn Lành đang đỡ ông cai tổng đứng dậy, còn miệng thì không ngừng xỉa xói nàng. Là thế này, thế nọ, khiến ông cai tổng nghe thôi, cũng xót cho đứa nhỏ này. Mới có mười mấy tuổi đầu mà cam chịu chừng đó thứ. Cha, cha về với con. Tụi nó dám làm gì nữa thì con thà chết cũng phải nổ mìn tan xác hết tụi nó. Lành gằn giọng. Nàng cố tình nói lớn lên để cho đám người kia nghe thấy, như là cảnh cáo. Nàng sẽ không nói xuông nữa. Nếu như dám đụng tới người thân của nàng thì cứ mạng đổi mạng. Ông, nó nổ mìn kìa ông. Đào nữa không ông? Một trong số đám gia đình nghe tới mìn cũng có chút sợ, vì hắn ta biết mìn là thứ có thể giết chết cả chục người chỉ bằng một lần nổ. Nếu như mà suối quẩy, Lành làm thiệt thì chỉ có nước chết cả đám. Đào tiếp cho tao. Ông muốn đào tiếp? Lành đang dìu ông cai tổng về. Nghe ông hội đồng muốn tiếp tục đào mồ mả của ông bà nội của Khuê lên, thì nàng xoay mặt lại, trong túi áo lấy ra trái mìn to cỡ nắm tay. Một là biến khỏi chỗ này, hai là chết hết, chọn đi. Nhìn Lành sắp rút chốt, đám người kia cũng bắt đầu sợ hãi mà lui ra xa, không dám động tới cuốc với leng nữa. Ông ơi ông, nó có mìn thiệt kìa. Má nó, coi như nay tao xui. Về, để coi tao có báo quan bắt mày không. Mày là quân Việt Minh chứ gì. Ông hội đồng cảm thấy nếu không về thì có lẽ sẽ chết cả đám thiệt sự, nên ông ta đành hậm hực kéo đám gia đình về. Trước khi về còn hăm dọa Lành mấy câu, nhưng nàng không hề sợ hãi. Nàng cầm cục đất chọi cái bịch ra ngay chân chỗ đám người kia đang đi làm cho họ tưởng rằng nàng quăng mìn nên sợ hãi la lên, xong chạy tán loạn. Ngon quay lại lần nữa, xem tao có nổ tan xác tụi bây không? Ngon báo quan bắt đi. Lành chửi với theo làm cho ông hội đồng dẫu tức tối lắm vẫn không dám làm gì. Nàng chắc chắn Hải sẽ không để nàng chết. Ban nãy nàng đã thấy bóng dáng nào đó quen thuộc lấp ló xa xa rồi. Hơn một tháng trôi qua, tin tức về Khuê vẫn không có. Vì thư từ chẳng thấy ai gửi về, nhưng nhật trình về chuyến tàu ấy đã thêm một vài thông tin mới, chính là một vài người trong vụ nổ tàu ấy đã mất mạng vì vết thương quá nặng. Nội dung không ghi tên tuổi hay quê quán một cách chi tiết, trong đó chỉ ghi là trong số người mất mạng đó có 3 người không phải người Pháp. Thoạt nhìn giống người Nhật hoặc người An Nam gì đó, vì họ không tìm được giấy tờ tùy thân bởi giấy tờ đã cháy hết rồi và tất cả đều là phụ nữ. Vừa đọc tới dòng chữ ấy, tay chân cậu Đạt đã bùn rùn không còn cầm nổi tờ nhật trình nữa. Đến ly trà đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Khuê ơi, em tôi... Cậu Đạt hít sâu một hơi, cậu không muốn tin vào sự thật. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi. Người đưa thư giữa trời nắng đổ lửa đang đợi cậu Đạt ra để đưa ít thư từ bên Pháp gửi về. Cậu Đạt có thư nè. Nhận lấy phong bì có chút phồng lên, cậu Đạt cảm ơn người đưa thư, rồi đưa anh ta vài đồng coi như lời cảm ơn. Trở vô trong, chậm rãi mở phong bì có ghi một vài dòng chữ bằng tiếng Pháp, nơi gửi cho thấy là một bệnh viện nào đó. Nội dung ghi là trong số những người mất mạng đó đều bị thương nát hết cả khuôn mặt, nên không ai biết em gái của cậu là ai. Họ chỉ gửi qua hình của một vài kỷ vật trên người của những người đã mất mạng để cậu Đạt coi thử liệu có cái nào là của Khuê hay không. Cầm lên từng tấm hình chụp một vài kỷ vật, cậu Đạt lần lượt quan sát một cách kỹ càng. Từng tấm đều bị cậu bỏ qua. Chỉ đặc biệt có 2 tấm đã làm cậu khựng lại, bởi vì sợi dây chuyền và cái lắc tay này là của cậu và cha mua cho Khuê. Lắc này là hàng đặt riêng nên ít chỗ nào có mẫu mã như vậy. Khuê từng nói cô rất thích đeo lắc nên cậu mua cho cô kha khá trang sức, đa số là lắc tay. Hầu như lúc nào cậu cũng đều thấy cô đeo cái lắc này. Mặc dù cô đã đeo một cái vòng tay màu đỏ thì cô vẫn đeo lắc ở bên tay kia, vì cô nói không đeo vàng nó khó chịu. Kể cả sợi dây chuyền trong tấm hình, cái gì có thể sai, nhưng mặt dây chuyền là không thể sai được, do cái mặt này là đồ gia truyền. Có thể nói là đồ cổ cũng được, vì nó đã có trước khi ông bà nội của cậu được sanh ra nữa. Điều đó càng rõ ràng hơn về việc Khuê thật sự đã không còn. Anh nói sao? Khuê bị làm sao? Lành đứng trước mặt cậu Đạt, nghe cậu nói về bức thư cậu đã nhận được. Tin tức của Khuê đã được thuyền trưởng gửi về. Chính ông ấy đã chứng kiến tàu nổ, và cũng chính ông ấy là một trong số nạn nhân còn sống sót. Và hiển nhiên, ông đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Khuê đâu, vì ông không nhận diện nổi ai là ai nữa, do gương mặt người nào người nấy đều phỏng nát hết. Kể cả ông cũng đã mù lòa bởi lửa đã làm phỏng đôi mắt của ông. Ông chỉ có thể nhờ người khác chụp lại một vài vật tư trang trên người họ để gửi về cho cậu Đạt coi. Tới thư cũng là nhờ y tá viết. Nương nhờ vào ít ký ức vụn vặt, ông chỉ biết trên thuyền nhỏ ấy có một vài người là có gương mặt giống người Anna mà thôi. Anh không dám tin, nhưng mà mấy vật này đúng là của nó. Cậu Đạt giữ Lành đang có hơi bấn loạn để nàng được bình tĩnh hơn, vì nàng hiện tại đã tự làm tổn thương chính mình. Nàng cứ liên tục đánh vào người rồi mắng chửi bản thân là một đứa xui xẻo, khiến ai nấy cũng đau lòng. Tới Tú ở trong phòng cũng trở nên yếu đuối, tựa vào ngực của Bưởi khóc tới thê lương, vì hiện tại cô đã mạnh mẽ hết nổi rồi. Mọi thứ nó cứ dồn dập lên cô, cô không chịu nổi nữa, nó đau quá. Đang trong lúc đau thương bao trùm căn nhà, bên ngoài lại có tiếng xe. Do cửa không đóng nên người ngoài xe có thể dễ dàng đi vô mà không cần kêu người bên trong mở cửa. Hải được vài gia đình dìu vào trong, mặc dù chân vẫn còn băng bó đi cả nhắc, nhưng thoạt nhìn cậu ta vẫn không sợ trời sợ đất gì cả. Đông vui quá đa, vẫn cái bộ dạng hống hách. Thân thể đã không còn nguyên vẹn nhưng rất cả trớn, làm cậu Đạt cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Mày tới đây làm gì? Cậu Đạt lườm tới Hải ung dung ngồi xuống ghế của nhà Khuê thì càng nổi nóng hơn. Ở đây không tiếp mày, mày biến đi. Mày lạ không? Tao tới đón vợ con tao về, không liên can tới mày. Rót ly trà trên bàn rồi uống, cứ như mình là chủ gia, khiến Lành đang trong cơn dằn vặt cũng phải đứng dậy đuổi Hải ra ngoài. Không vợ con gì với cái thứ khốn nạn như mày hết, biến đi. Em vẫn còn ương ngạnh như vậy, nói cho em biết, nó đã chết rồi, nó không có về với em nữa đâu mà em làm giá. Hải nắm hai tay Lành đang muốn đánh mình giữ chặt lại. Cậu ta nhếch miệng cười thì thầm vào tai nàng một câu, khiến Lành càng thêm thù hận. Tôi đã cho người đốt tàu giết nó đó, em phải là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Vẫn cách xưng hô mà Khuê vẫn hay dùng với Lành, nhưng mà sao cách xưng hô ấy toát ra từ miệng Hải lại làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng thật kinh tởm cái con người này. Buông Lành ra, Hải cười một cách đắc chí rồi ra về. Trước khi đi cũng dáng đưa tay sờ vào gò má của nàng một cái, rồi mới đi, làm cậu Đạt chướng mắt muốn nhào tới đập Hải một trận cho hả dạ, nhưng đã bị Lành ngăn lại. Ánh mắt nàng có chút lạnh lùng, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt và xem như ban nãy, chưa từng khóc hay dằn vặt gì cả. Con về phòng, con xin phép. Lành nói ra một câu rồi nhanh chóng về phòng. Trong phòng, nàng nhìn tới tấm hình của Khuê đang để ở trên bàn. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp của người thương gia qua tấm kính ở khung hình. Em sẽ không để mình oan ức vậy đâu. Đợi em sẽ cho tụi nó theo hầu mình dưới đó. Lành gối cằm lên cánh tay của mình. Nàng cứ như thế nói chuyện với tấm hình của Khuê một mình ở trong phòng. Đôi môi lại nở nên một nụ cười không rõ ý tứ. Rõ ràng đây không phải nụ cười hiền từ của một em Lành dễ thương với đôi mắt trong veo như con nít của Khuê nữa. Nếu như đem so sánh thì Lành của hiện tại và Lành của quá khứ y như hai người khác nhau. Nợ máu trả máu, nợ một trả mười. Vài ngày sau, đang ở chợ lựa vài con cá về nấu cháo cho con, thì Hải từ đâu tới, cậu ta không sợ giữa bản dân thiên hạ mà nắm tay Lành vuốt ve. Trời ơi, đi đâu mà nắng nôi vậy đa? Thiếu gì nói anh mua qua cho em. Hải tặc lưỡi thương xót, mặc dù cái chân còn lạc lè phải nhờ tới người kéo xe, nhưng vẫn không bỏ qua Lành đang đứng ở sạp cá, mà nhảy xuống đi cả nhắc tới nắm tay giở trò với nàng. Em thiếu cậu được không? Bàn tay nâng lên nhẹ chạm tới gương mặt điển trai của Hải. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ làm cho Hải điêu đứng. Cậu ta tham lam muốn nắm tay Lành để hôn, nhưng bị nàng ngăn lại. Giữa đường không nên. Nàng cất giọng ngọt ngào, ngón tay lại thêm một lần nữa chỉ vào trán của Hải. Con nó thèm cá, mua cho con đi. Được, được, mua, mua hết. Hải bỗng được Lành ngọt ngào như vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu ta chỉ tưởng do Lành sống khổ cực với nhà đó quá, nên hối hận muốn quay lại với mình. Nên là trong lòng đang khá hạnh phúc, và quên luôn chuyện nàng từng chửi cậu ta như thế nào. Hiện tại nàng muốn mua gì thì cậu cũng mua hết, miễn sao là nàng thích. Tụi bây mua xong thì đem về bên đó, để tao với mợ bây đi dạo một chút. Hải cười tươi rói, khoác vai Lành leo lên xe kéo, còn đống đồ mua cho hai đứa con mình thì phân công cho gia đình đem về. Lành ngồi lên xe, đầu khẽ tựa vào vai Hải, bàn tay cũng có chút e thẹn, chủ động chạm vào tay cậu ta, khiến cho cậu ta cứ cười lên, vì cứ tưởng đã chinh phục được Lành mà không hề hay biết mọi thứ chỉ là giả tạo. Đồ của ai đây? Bà Liên nhìn đồ cứ liên tục được đưa vào nhà thì không khỏi ngạc nhiên, vì đám người đưa đồ tới toàn là người lạ. Chưa kể đồ đạc còn nhiều tới độ này thì bà biết ngay không phải là Lành mua. Đồ của cậu tụi tôi gửi cho mợ bên đây. Gia đình sau khi để đồ xuống đất gọn gàng, cũng nói ra mục đích của họ đem đồ tới đây. Bà Liên nghe đám người này nhắc tới mợ này mợ nọ bỗng trở nên ngạc nhiên. Mợ, mợ nào? Mợ Lành. Xong chuyện rồi thì về đi. Lành vừa được Hải đưa về sau khi đã cùng nhau đi ăn một vài món Tây đắt đỏ ở nhà hàng. Nàng từ bên ngoài đi vô, nghe giữa bà Liên và gia đình kia kỳ kèo, thì nàng vội đuổi họ về, bởi nàng không muốn những thứ mình đang lập ra sẽ bị bại lộ. Dạ, đám gia đình này biết mặt Lành, chứ sao không? Vì đây là người mà cậu chủ của họ năm lần bảy lượt đòi cưới về. Tưởng đâu hai người không còn có thể bên cạnh nhau nữa, nhưng mà không ngờ hiện tại đã có thể trùng phùng. Lúc trước thì ra sao không biết, nhưng hiện tại Hải đang làm mưa làm gió ở đây, nên lời Hải nói thì họ đều nghe theo, kể cả chuyện Hải nói rằng phải kêu Lành là mợ. Tụi nó sao kêu bây là mợ vậy hả Lành? Bà Liên đưa mắt nhìn Lành, tay vừa mới đeo thêm vài chiếc nhẫn vàng và vòng kiềng trói lọi, thì bà bắt đầu có chút nghi ngờ, vì Lành từ trước đến nay ít khi đeo vàng lắm. Hầu như nàng chỉ đeo một chiếc nhẫn khuê đưa và một sợi dây bùa bình an màu đỏ mà thôi. Đang cắm cúi coi lại đống đồ đạc từ vải phóc cho tới quần áo vừa mua về, Lành nghe bà Liên hỏi thì cũng ngẩng đầu lên trả lời. Không có gì đâu má, thôi con ra sau nấu cháo cho tụi nhỏ. Lành nói một cách lấp lửng, xong thì xách cá đi luôn ra sau nhà, không kịp cho bà Liên hỏi thêm câu nào nữa. Chị Lành, chị thiệt sự ổn không? Con Bưởi ngồi cạo vẩy cá bên cạnh Lành đang rửa mớ rau đắng để ăn kèm với cháo cá. Thì nó không kìm nổi lòng mình nên đã hỏi Lành thiệt sự có ổn hay không, khi mà Khuê đã có một hung tin như sét đánh ngang tai như vậy. Nhớ lúc nghe tin đó thì Tú đã khóc và bỏ ăn. Tú suy sụp tới độ vừa nhìn thấy Bưởi là lại vùi mặt vào lồng ngực nó mà khóc. Nó biết khi Tú mất đi một người bạn từ thuở nhỏ như Khuê thì đã đau đớn tới nhường nào. Không ổn thì làm chi được nữa hả em? Thôi thì cho qua, chị còn hai đứa nhỏ nữa. Lành nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không ai biết rằng trong thâm tâm nàng đã không ngừng đau nhức tới độ như ai đó đang vô tình sát muối vào tim. Dạ, con Bưởi thấy Lành có vẻ không muốn nhắc tới chuyện đau lòng này nên nó không hỏi nhiều. Nó tiếp tục im lặng làm cá, rồi nhanh chóng đem vào trong nấu cháo, vì giờ này cả nhà có lẽ đã đói rồi. Còn về Tú đã có tiến triển đôi chút, cô đã đỡ đau hơn nên có thể đi tới đi lui được thông qua sự trợ giúp của Bưởi. Do chân của cô là gãy lìa khá nặng nên là lâu lành hơn, và cả việc trở lại Pháp cũng bị trì hoãn bởi cái chân gãy này. Còn về cậu Phong, sau khi đưa Tú về đây thì cậu cũng gấp rút trở lại Sài Gòn, do cậu còn công việc riêng, thêm nữa là cậu không muốn có người khác nhận ra cậu ở đây rồi nói cho người khác biết chỗ ở của Tú hiện tại. Con muốn đem má con của Lành về. Lành chịu cho con cưới rồi, cha má đừng ép con cưới Quyên nữa. Hải ngồi ở bàn tiếp tục nói về vấn đề muốn cưới Lành về nhà. Hôm ngồi ăn ở nhà hàng, nàng đã có một số ám chỉ về việc cưới hỏi, thì Hải biết ngay là Lành đã chịu không nổi khổ cực nữa nên mới tìm tới cậu. Hải vui như mở cờ trong bụng, nên là chỉ vài bữa sau là đã nói chuyện muốn cưới hỏi Lành ngay khi mà cái chân cậu lành lại. Mày điên hả Hải? Chuyện cưới hỏi bên nhà con Quyên đã nói đường hoàng rồi, người ta đợi mày tới bây giờ là đã nhân nhượng lắm rồi đó đa. Má của Hải vừa nghe con trai mình lại đòi cưới cái đứa con hoang kia về thì không khỏi tức giận. Bà không biết nó đã cho con bà ăn bùa mê thuốc lú gì mà đã trải qua bao nhiêu thứ rồi, nhưng con bà vẫn mải mê mẩn nó. Con không điên, con chỉ vì con và vì Lành thôi. Mày quên nó với cái nhà bên kia đối xử với mày ra sao mà mày còn rước nó về? Nó là cái đứa xui tận mạng đó, mày không thấy hả? Nó đi tới đâu tai bay vạ gió tới đó. Tao nói rồi đó, tao không ưng nó làm con dâu. Bà hội đồng nhất mực không đồng ý vì Lành không môn đăng hộ đối. Với thêm nữa là nhà của Quyên bên đó giàu có, cộng giao thiệp rộng, nên có gì cũng có chuyện nhờ vả. Chứ nếu con dâu là Lành thì nhờ vả vào ai đây? Để lại ly trà vừa hớp một hơi xuống bàn, Hải cất giọng nghiêm túc. Con nói rồi đó, má không cưới thì con cưới, má không muốn có cháu nối dõi thì má cứ việc rước Quyên về. Nói xong thì hậm hực trở về phòng, để lại má mình còn ảo não giữa một mớ bồng bông. Khi mà chuyện hôn nhân đại sự mà cứ đảo tới đảo lui như một trò đùa con nít. Thưa giáo sư, bệnh nhân vết thương đã có tiến triển, chỉ có điều hôm nay cô ấy vẫn chưa tỉnh. Y tá cầm sắp tài liệu nghiên cứu về y học cho giáo sư Hamza, rồi tiếp tục nói về chuyện của nữ học trò tâm đắc nhất của ông ấy. Từ một cô gái ăn nam xinh đẹp mà bây giờ lại trở thành một con người chỉ sống nương vào sự trợ giúp của một vài muỗng sữa và thuốc men. Lần trước, cô ấy có tỉnh một vài lần, nhưng mà chỉ đảo mắt vài cái rồi lại thiếp đi. Y như cô ấy không muốn nhìn thấy thế giới này lần nữa vậy. Không vội, vết thương lành thì là tiến triển tốt. Cứ kiên trì chữa trị thì tôi nghĩ em ấy sớm thôi sẽ tỉnh lại bình thường. Giáo sư Hamza lật lật xem vài trang tài liệu nghiên cứu, rồi ra hiệu y tá ra ngoài. Y tá biết ý, bởi vậy khi ông ấy phất tay là hiểu ngay ông ấy cần không gian yên tĩnh để có thể chuyên tâm tập trung nghiên cứu, nên rất nhanh đã trở ra bên ngoài và đóng cửa lại đàng hoàng, chừa cho ông ấy một không gian riêng. Trong cơn mê man, nhưng Khuê vẫn cảm giác được từng cơn đau đớn khắp thân thể mang lại. Cô nhăn mặt khẽ kêu lên một tiếng, cố gắng mở mắt ra. Nhưng hai bên mí mắt cứ như bị ai đó ghì chặt lại, khiến cô không tài nào mở ra được. Khuê đau đớn kêu vài tiếng nho nhỏ, vì cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra với bản thân và nó đã khiến cô phải xảy ra nông nỗi này. À, cô tỉnh rồi, cô có thể nghe tôi nói không? Khuê trong cơn đau nghe được giọng nói của một cô gái. Cô ấy hỏi Khuê bằng tiếng Pháp, nên Khuê nghĩ đây là người Pháp vì mắt cô vẫn chưa thể mở nổi. Khi nghe cô ấy hỏi thì Khuê cũng chậm rãi gật gật đầu. Chứ cổ họng cô quá khô rát để có thể phát ra âm thanh khác ngoài những tiếng kêu lên khe khẽ vì đau. Cô gái ấy khi nhận thấy Khuê đã thật sự lấy lại được ý thức thì vô cùng mừng rỡ, chạy đi tìm giáo sư Hamza để ông ấy xem xét thử Khuê đã như thế nào rồi. Ngay khi được thông báo, giáo sư Hamza đã bỏ hết mọi công việc nghiên cứu còn dở dang trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng chạy tới phòng bệnh riêng của Khuê để coi thử cô đã ra sao. Khi ông bước tới thì đôi mắt Khuê đã chậm chậm mở ra được, nhưng mà cô vẫn còn hơi nhíu chặt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng ban ngày. Từng thớ thịt đau đớn thay nhau hành xác cô, khiến cho cô không tài nào có thể diễn tả được bằng lời. Tới cả người cô cũng bị băng bó đủ chỗ vì phỏng và bị những mảnh tàu cứa vào, nên là nhìn Khuê hiện giờ không khác gì một cái xác ướp cả. Em đã hôn mê lâu vậy rồi sao? Khuê sau khi được uống một ít nước ấm và nghỉ ngơi thì đã có thể cất giọng khàn khàn để nói chuyện. Tuy không thể to rõ như còn khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ đã là một tiến triển rất tốt rồi. Em bị tai nạn nổ tàu. May mắn sao em và một số người bị nổ tàu còn sống. Giáo sư Hamza nở một nụ cười hài lòng khi nhìn vết thương của Khuê đã kéo vẩy và không có dấu hiệu nhiễm trùng. Lúc đó em không chạy ra khỏi phòng được, có người chặn cửa. Bỗng dưng Khuê nói ra một câu khiến giáo sư Hamza có chút hựng lại. Nụ cười trên môi ông cũng tắt ngúm. Chặn cửa? Giáo sư Hamza nghĩ tới việc tàu cháy nổ rồi từ lâu, vì tàu này là tàu mới. Chưa kể hệ thống vận hành của họ cũng rất tốt và tàu không có chở dầu thì sao mà có thể nổ được. Khi đó, phục vụ có hét lên là tàu sắp nổ và còn có cả mùi dầu lửa xung quanh phòng của em. Đôi lông mày rậm của giáo sư tức thời nhíu chặt vì sự việc đã đúng như ông đoán tới 6-7 phần. Đây không phải là một sự cố mà là một sự việc được sắp đặt sẵn và cố tình làm như vậy. Vì tàu không chở dầu thì sao có thể nổ tới độ tan tành và kinh hoàng như vậy được. Em cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ nhờ người có tiếng nói điều tra cho em. Em yên tâm, tôi sẽ không để học trò mình phải bị hại mà kẻ ác được sống an ổn đâu. Giáo sư Hamza nắm lấy tay Khuê trấn an, rồi trở ra bên ngoài căn dặn y tá lấy cho Khuê một ít ngũ cốc nấu nhừ để cô ăn lại sức. Còn ông sẽ phải đi một chuyến tới nhà của người có tiếng nói kha khá ở An Nam. Đó chính là Thống đốc Nam Kỳ vừa trở về lại Pháp để điều tra vụ tàu nổ, vì tàu này là thuộc quyền sở hữu của quân đội Pháp, chuyên dùng để chở những người có chức quyền và người trong giới quý tộc. 4 tháng trôi qua, Tú hiện tại đã lành lặn vết thương, cô có thể đi tới đi lui được, và với trình độ của cô thì cô đã có thể kiếm được một công việc cũng khá ổn định, đó là dạy học riêng cho mấy đứa con của gia đình địa chủ. Tuy rằng từ một tiểu thư đài các, bỗng dưng lại phải trở thành một người lo lắng nhiều về tiền bạc, nhưng Tú vẫn không hề thấy chuyện này là cực khổ. Trái lại, cô còn thấy vui vì cô có thể thoải mái sống bên người cô thương và không bị chính cha má ràng buộc. Quỳnh à, ngày mai em đi chợ với tôi, tôi muốn mua ít quần áo mới cho em. Tú ôm Bưởi từ sau lưng, cô lười nhác tự cầm lên vai em ấy sau một buổi sáng dạy học. Chất giọng dịu dàng vang lên nói với em ấy rằng cô muốn mua cho em ấy một vài bộ đồ mới. Vì cô đã có tiền rồi, cô đã có thể lo cho người cô thương bằng chính sức lực của mình chứ chẳng cần ai nữa cả. Cô mới dư giả chút ít thôi, cô cứ để đó sau này kiếm vốn mần ăn, cô đừng mua nhiều đồ cho con như vậy, đồ con mặc còn mới lắm. Bưởi xoay mặt lại, nó vòng tay ngang eo của Tú. Nó biết Tú muốn lo lắng cho nó về mọi mặt, nhưng mà Tú chỉ mới có chút tiền thôi, nó không muốn Tú phải xài tiền phung phí trên người nó như vậy. Không nên. Tôi đã nói là chịu trách nhiệm với em thì đồng nghĩa là tôi sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời. Tôi không sợ mình hết tiền, tôi chỉ sợ mình không nuôi được em. Tú dẫu mệt khi cả ngày trời phải chạy tới chạy lui, dạy học cho con của hai nhà điền chủ, nhưng mà cô vẫn giữ nụ cười trên môi đối với Bưởi. Sao mấy tháng nay Bây cứ đi sớm về khuya vậy? Bà Liên ngồi xuống cạnh Lành khi thấy nàng đã chịu về nhà khi trời gần sập tối. Không có chi đâu má, con đi công chuyện thôi. Lành tỏ ý phớt lờ câu hỏi của má chồng mình. Nàng đưa tay vào túi áo lấy ra hai chiếc vòng bằng vàng, đeo vào tay hai đứa nhỏ trong sự ngỡ ngàng của bà Liên. Dạ trễ rồi, con xin phép má về phòng trước nghen. Lành cười cười dẫn hai đứa con về phòng, không cho bà Liên kịp hỏi thêm câu nào khác. Sáng hôm sau, bỗng dưng nhà cửa lại chất đống hàng tá món đồ y như sính lễ cưới hỏi. Nào là vàng vòng, trà, rượu, trầu lẫn cau đều có. Mọi thứ đều đầy ắp hết trên tấm phản gỗ, khiến ai nấy cũng ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Duy chỉ có Lành, nàng vẫn tỏ vẻ bình thản. Nàng còn chỉ cho đám người đó để đồ ở đâu và còn căn dặn kỹ càng mấy giờ tới đón. Vậy là sao hả Lành? Bây giờ nói cho má nghe đi Lành. Bà Liên cũng mập mờ mường tượng được chuyện mà mấy tháng nay bà đã nhìn thấy. Rõ ràng nhà hiện tại không có dư giả gì cho kham, mà Lành ngày nào cũng có tiền tiêu xài, ngày nào cũng ăn mâm cao cỗ đầy không thua gì đám tiệc. Thiệt sự làm cho bà đây không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ. Chưa kể bây giờ bà còn nghe được Lành nói rằng ai đó sáng bữa sau hãy tới đón nàng nữa. Con nghĩ tới lúc cũng nên nói cho má biết rồi. Lành nở nụ cười nhàn nhạt, để chiếc kiềng được làm bằng vàng đặc lại trong hộp trang sức. Má à, con phải cho con nhìn lại cha. Má thấy đó, Khuê mất rồi, con cần một chỗ dựa vững chãi hơn. Mặc dù trong lòng đã trở nên đau như cắt, nhưng Lành vẫn phải nói. Nàng phải diễn cho hết vở kịch này để có thể trả lại những gì mà gia đình Hải đã gây ra cho những người thân của nàng. Chịu đựng đủ rồi, đã tới lúc phải vùng dậy. Bây, bà Liên là người lớn thì sao không tỏ tường được chuyện Lành đang nói. Con sẽ đi khỏi đây, con muốn con của con được một cuộc sống sung túc, mong má hiểu cho con. Lành cố nặn ra một nụ cười giả tạo để che lấp sự thống khổ trong người. Nàng trở về phòng, trở về với nơi lưu giữ từng ký ức, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt giữa cô và nàng. Chưa bao giờ mà nàng nhớ Khuê và cần Khuê tới như vậy. Nàng muốn nghe giọng của Khuê, dù trong mơ thôi nàng cũng mãn nguyện. Nhưng mà dù cho nàng có thầm mong cách mấy cũng không bao giờ gặp được Khuê, dù chỉ là trong giấc mơ. Nhìn lại tấm hình trắng đen trên bàn, Lành ngồi xuống ghế. Nàng nói với tấm hình ấy như đang nói chuyện với Khuê đang hiện diện trước mặt. Đã suốt mấy tháng nay, nàng đều như vậy cả. Có lẽ nàng thật sự sắp điên mất rồi. Em xin lỗi, nhưng em phải làm chuyện này. Khuê à, em không phải hết thương mình đâu. Đã bao lần nàng đều khóc như vậy. Nàng biết lúc khóc sẽ có Khuê bên cạnh vỗ về, nhưng mà có lẽ hiện tại Khuê đã không thể xuất hiện được nữa rồi. Ôm chặt tấm hình vào trong lòng để tìm lại một chút cảm giác được ôm người mình thương, Lành nhớ Khuê, nhớ rất nhiều. Đã nhiều lúc nàng muốn chết theo cô, muốn rời khỏi cái nơi không có tình người đầy đau thương này. Ý định vừa lóe lên lại bị vụt tắt, vì nàng lại nhớ lời Khuê căn dặn trước khi cô đi, rằng nàng phải sống tốt để cô có thể yên lòng. Càng nhớ lời Khuê dặn thì nàng lại càng đau. Nàng biết Khuê đã phải chịu đau đớn thế nào khi mà đã bỏ mạng nơi xứ người ấy. Từng vết thương cứa vào da thịt, từng dòng máu nóng hổi chảy ra, từng hơi nóng của lửa thi nhau táp vào cơ thể ấy. Lành muốn bọn chúng phải chịu, phải nhận lấy lại gấp trăm gấp ngàn lần. Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, là nàng đã chuẩn bị rời đi, vì nàng không muốn ai thấy được diễn cảnh nàng phụ nghĩa tào khang với Khuê. Lành không lấy nhiều quần áo, nàng chỉ đem theo vài bộ của mình, còn lại thì là của hai đứa con. Cúi đầu hôn lên tấm hình của Khuê mà bản thân đã ôm suốt một đêm để có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Nàng mặc dù ghê tởm khi có đụng chạm và trở về với con người khốn nạn ấy, Nhưng chỉ có vậy thì mới có thể diệt được cỏ tận gốc của cái nhà kia. Cái nhà chỉ toàn cầm thú và cặn bã. Minh Đăng đã thức từ trước nên nó đi lon ton dưới chân nàng. Hết cầm cái này rồi cầm cái kia phụ với má nó, nhét vô vali. Nhưng cái nào nhét vô cũng lộn xộn lên hết. Còn về Minh Anh, con bé vẫn ngủ li bì. Nó cứ mãi như vậy, càng lớn càng cảm thấy nó không có chút gì gọi là hồn nhiên của trẻ con. Lúc nào cũng là một gương mặt không hề biểu hiện vui hay buồn. Quyến luyến nhìn lại căn phòng lần cuối, Lành nút nước mắt đem theo hai đứa con dứt khoát rời đi. Đưa con anh ẵm cho. Hải muốn ẵm Minh Anh vào lòng để nhìn kỹ mặt con hơn, vì con bé yếu ớt được Lành đưa theo đi chơi cùng hai người. Hầu như nàng chỉ đưa Minh Đăng theo thôi, vì nó khỏe mạnh, ít bệnh nên Hải chỉ biết mặt Minh Đăng, chứ Minh Anh vẫn chưa được gặp nhiều. Mặc dù hai đứa nó mặt mũi cũng na ná nhau, nhưng cậu vẫn muốn nhìn kỹ Minh Anh, đứa con gái của mình một chút. Lành nghe Hải kêu muốn ẵm con thì nàng cũng nhẹ nhàng đưa qua vì nàng sợ nó thức. Ai ngờ đưa vô cùng nhẹ nhàng như vậy cũng khiến con bé giật mình, vì có hơi người lạ nên nó ở trong xe khóc lên. Nên là Lành không đưa cho Hải nữa. Nàng ôm Minh Anh vào lòng, chậm rãi vỗ vào lưng con mình để dỗ nó trở lại giấc ngủ say. Con nó còn lạ hơi, từ từ nó quen. Lành nhỏ giọng nói với Hải bên cạnh. Trời tờ mờ sáng cũng là lúc Hải đón Lành về tới nhà. Hải giúp Lành ẵm Minh Đăng, còn xách vali đồ, còn Lành chỉ còn ẵm Minh Anh là đủ, do con bé không chịu cậu. Bước chân tới ngưỡng cửa, Lành bị má lẫn bà nội của Hải chặn lại. Hai người họ hầm hầm nhìn nàng. Ở đâu mà vô nhà tao đòi đi cửa tránh? Có chửa trước, không ai nhìn mần dâu mà mày còn trơ trẽn muốn đi cửa tránh hay sao? Má, Lành là vợ con, hai đứa nhỏ cũng là con của con mà. Tao không nhìn nó mần dâu nhà này. Bà nội của Hải từ bấy giờ im lặng nhìn Lành thì cũng bắt đầu lên tiếng. Bà nội, Hải khó xử, cậu ta đi tới bên cạnh hai người phụ nữ này bắt đầu nài nỉ. Nội à, nội thương con, thương cháu cố của nội đi. Tao nói không là không. Nội của Hải vẫn một mực không đồng ý, đến cả má của Hải cũng vậy. Bà ta luôn nhìn Lành bằng một ánh mắt ăn tươi nuốt sống, vì bà ta đã ghét nàng từ lâu rồi. Nội à, thôi cậu Hải, nhà cậu không ưng em thì thôi, con em coi như không có cội nguồn vậy. Lành rưng rưng nước mắt, nàng cúi người xuống định cầm vali để rời đi thì bị Hải ngăn lại. Em đợi chút nữa thôi, nội không ưng thì con cũng rước, nếu nội không chịu thì con sẽ không về nhà này nữa. Nội cũng không còn ai nối dõi. Hải biết bà nội cưng mình nhất nên cậu bắt đầu làm mình làm mẩy để hù dọa. Đương nhiên cả gia phả chỉ có mình cậu là cháu trai, thì sao mà bà nội có thể không để tâm chuyện cậu vừa nói được chứ. Đương nhiên dùng cách này là hiệu quả ngay lập tức. Mặc dù bà nội Hải không nói tới nữa, chấp nhận cho Lành vô nhà, nhưng mà sẽ không có cái đám cưới nào được diễn ra và phải đi qua bằng cửa sau, vì bao đời nay có bầu trước là không thể đi cửa tránh được. Hải biết Lành chịu thiệt thòi, cậu an ủi nàng rồi đưa nàng vòng qua cửa sau để có thể vô nhà. Em chịu thiệt quá, anh hứa anh sẽ bù đắp cho em. Hải vòng tay qua vai của Lành để an ủi, cậu cùng nàng ẵm con hướng tới cửa sau để đi vô nhà. Lành mặc dù sôi máu họng lắm rồi, nhưng nàng vẫn phải cố tỏ vẻ mình đáng thương. Hiện tại nàng phải vô được cái nhà này, thôi thì chịu thiệt một chút, từ từ rồi nàng sẽ trả lại hết cho bọn chúng từng thứ nhịn nhục của ngày hôm nay. Mày làm cái gì vậy dậu? Hải thấy nguyên cái lò than lửa cháy đỏ rực đang chắn ngay lối đi khiến cậu bực dọc. Cái này là phải tẩy uế xả xui. Cái thứ như này là xui lắm, muốn vô nhà phải bước qua lò than, đặng khử hết mấy cái mùi ô uế nghèo nàn mặt hạng. Dậu lại bắt đầu cậy quyền đứng hạch sách Lành, vì biết Lành hồi trước rồi. Lành rất hiền nên nó sẽ dễ dàng ăn hiếp. Mặc dù lò than này chủ không dặn nhưng nó vẫn làm, vì nó muốn hạ nhục Lành, để thủy ý rằng nó sẽ không sợ ai hết, nhất là Lành vì nàng dễ ăn hiếp. Lành nhìn lò than nóng hổi đang cháy đỏ rực dưới đất rồi nhìn tới Hải. Nhà cậu đối xử với em tới như vậy luôn sao? Tới người ở cũng không coi em ra gì. Lành nhướng một bên lông mày tỏ ý là đang chất vấn Hải. Em nghe lời đi, chịu thiệt một tí, anh hứa anh sẽ bù đắp đầy đủ. Hải thấy Lành có lẽ đã chạm lòng tự ái nên cậu nhỏ giọng khuyên nhủ. Vì chỉ cần nghe lời lần này nữa thôi thì Lành đã có thể an ổn vô nhà này làm mợ cả rồi. Chịu thiệt như vậy đủ rồi cậu Hải, cậu làm ơn có chính kiến đi, tới con ở nó hạch sách cậu cũng kêu em nhịn. Lành bực lên thấy rõ, giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Rõ ràng là nàng đã nhịn tới độ đi cửa sau rồi mà còn ép nàng đi qua lò than trước mặt biết bao nhiêu người ở. Ánh mắt ai cũng đang đổ dồn lên làng như đang coi kịch hay, thì sao nàng chịu được? Nàng không phải một thứ vô tri, muốn làm gì thì làm. Nói nhiều quá, nếu không bước thì tôi cũng không ép. Đi đâu thì đi khuất mắt đi. Dậu phất tay muốn đuổi Lành đi chỗ khác, rồi định cúi xuống bưng đỏ than đem dẹp. Nhưng mà chỉ vừa cúi xuống thôi là than nóng đỏ bỗng văng tứ tung, trúng vào da thịt của Dậu, làm cho nó vì phỏng than mà phải hét lên lui ra xa mấy bước. Mày! Dậu tức tối nhìn Lành, nó muốn tới để đánh nàng, như cái cách hồi đó nó đã từng làm thì đã bị nàng cho ăn cái tát đau điếng. Đừng có mà nghĩ cỏ lúa bằng nhau, mày là phận tôi tớ, tao dẫu cũng là chủ, là mợ cả của mày. Khôn hồn thì biết điều, đừng có mà dựa hơi. Chung quy mày cũng chỉ là một con ở. Hôm nay chỉ tao đá lò than, nếu như lần sau còn cái kiểu tài lanh trước chủ thì mày đừng có mà trách. Lành trừng mắt nhìn Dậu rồi hậm hực bước vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của những người ở đang làm việc xung quanh đó. Nàng nói câu này cũng như là cảnh cáo luôn đám người đang nhìn nàng để coi trò vui từ nãy tới giờ. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.